Chương 180, bé gái. Yêu Nguyệt bởi vì lúc đó liền ở hiện trường duyên cớ, cho nên biết bắt kỳ đại xà sắp sửa thức tỉnh phá tan phong ấn, đồng thời sớm mang theo mẹ tở rủ mỉ bốn người ly khai làng, cho nên mới có thể tránh thoát bắt kỳ đại xà vừa mới may mà thả ra một lần trùng kích. Đây chính là một lần tính đã đem toàn thôn phá hư tan thành mây khói công kích, có thể tưởng tượng có như thế nào uy lực. Yêu Nguyệt bọn họ may mắn tránh thoát đi, thế nhưng không đỡ cờ biết tự mình đi nơi nào. Đối với mấy cái này không biết chuyện chút nào, xù nạ sẽ không có vận khí tốt như vậy, đã bị tia sáng trùng kích. Tuy nói đang cảm giác đến phía sau liền tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi, bất quá vẫn là bị lan đến gần, ở hơn nữa là bảo vệ mình trong ngực tên tiểu tử kia, làm cho xù nạ lần này chịu bị thương không nhẹ. Không sai, chính là vì bảo hộ. Tựa như yêu nguyện trước khi dự liệu giống nhau, cái này xù nạ ở hạ thủ thời điểm thật là nhẹ dạ. Đối với nỉ dạ nàng có thể không chút do dự đi tới tay, có thể là đối với này vô tội thôn dân nhưng không cách nào làm được, cuối cùng thậm chí còn đối với những thôn dân kia tiến hành khẩn cấp sơ tán, muốn để cho bọn họ bị yêu nguyện phát hiện trước khi tẫn nhiều nhất ly khai làng. Chỉ tiếc, cương tay lại không có dự liệu được bất kỳ đại xà trúng kích, cuối cùng đang liều mạng phía dưới cũng liền chỉ cứu ra một cái chẳng qua n tháng hải nhi mà thôi. Còn như những thứ khác thôn dân còn lại là cũng sớm đã cùng làng một khối tan cảnh mây khói. Đó là một cái bé gái, cả người trần truồng bị xù nạ ôm vào trong ngực, trừng mắt một đôi màu đỏ khả ái kính mắt đánh giá chu vi, không chút nào đối với yêu nguyện bọn họ như nở dê người xa Lana y cảm thấy sợ. Ta không phải đã nói muốn không chừa một ngống sao? Yêu nguyện song mắt thấy xù nạ, lạnh giọng nói rằng. Đối với yêu nguyện lời nói, xù nạ không nói gì lấy đáp, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Nàng không biết đến nên trả lời thế nào, cái này là của nàng thiên tính, đối với này thôn dân bình thường nàng thật sự là không hạ thủ, này đều là một ít vô tội người đáng thương, huống chi bọn họ lúc này đều đã bị chết, chỉ còn lại có cái này duy nhất một cái bé gái sống sót. Nhìn trẻ mới sinh, Thu Nạ trong lòng trước nay chưa có ấm áp, có một loại muốn phải bỏ qua sinh mệnh đi bảo hộ sự vọng động của nàng, có lẽ đây chính là nữ nhân kia có thiên nhiên mẫu tính, lại có lẽ là cái gì khác. Thu Nạ không biết, mà nàng cũng nguyện ý tôn từ mình loại này ngày tháng tính, cho nên hắn vi phạm yêu nguyệt mệnh lệnh, thậm chí là bất chấp hậu quả. Có lẽ sẽ có chút hối hận, bất quá khi chứng kiến trẻ mới sinh ngây thơ chất phát nhãn thần sau đó, cũng cảm giác đây hết thể cũng đều hảo đăng giá, đây là một cái hoạt bát sinh mệnh, nàng không còn cách nào buông tha. Tăng bên hông thảo thế kiếm bị rút ra, thẳng tắp rơi trên mặt đất, xuyên vào, xuống mộ chung, hoặc là tự sát, hoặc là giết nàng. Lạnh giọng nói rằng, yêu nguyệt liền tuyệt tình xoay người sang chỗ khác. Cái đoàn này đội là hắn quỷ đăng yêu nguyệt, hắn là thủ lĩnh, cho nên yêu nguyệt không cho phép có bất kỳ bởi vì khiêng mệnh lệnh của mình, cho dù là mẹ tờ dù mì cũng không được, đây là hắn tuyệt đối địa vị nhìn sáng loáng thái đao, dù nã lại ngẩn người tại đó, nàng làm sao cũng thật không ngờ yêu nguyệt lại sẽ như thế vô tình, nguyên bản nàng còn ảo tưởng đối phương sẽ vòng qua đã biết một lần. Xem ra chính mình vẫn là không có thấy rõ người đàn ông này. Trong lòng đang làm lựa chọn khó khăn, nếu như mình chết, như vậy liền sẽ không còn được gặp lại đệ đệ của mình. Mà nếu như muốn nàng giết cái này tự mình tự tay cứu ra hài tử, Thu Nạ cũng là tuyệt đối không làm được. Loại này tuyển trạch, ngay cả mẹ tờ Du Mỹ đều có chút nhìn không được, yên lặng xoay người. Mặc dù đối với cái kia hài nhi cảm thấy đáng tiếc, có thể là đối với yêu nguyện quyết định cũng không một chút nghi vấn. Theo mẹ tờ Dù Mì, vô luận yêu nguyệt làm ra dạng gì quyết định đều là đúng. Bởi vì không có yêu nguyệt lời nói, như vậy thì không có nàng hôm nay, cũng sẽ không có bây giờ tử vong tiểu tổ. Nhưng thật ra hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, dạ bụ dạ cùng ở Mì Dù Dì ba người nhưng thật ra không có cảm giác gì, có lẽ là thiên tính đạm mạc, có lẽ là nguyên nhân gì khác. Một đứa con nít sinh mệnh cùng một người trưởng thành sinh mệnh, dưới cái nhìn của bọn họ không hề có sự khác biệt. Mà cuối cùng, Thu Nạ vẫn là làm ra quyết định. Nàng, đối với đứa bé này dưới không đưa cờ tay. Có thể, tới địa ngục có thể cùng đệ đệ của mình đoàn tụ cũng nói không chừng đấy chứ. Trong lòng nghĩ như thế, chậm rãi đem thảo thế kiếm rút ra, nhìn lưỡi đao sắc bén cùng với ngực mình hài tử một lần cuối cùng, nước mắt từ khỏe mắt lưu lại, sau đó chợt đem thảo thế kiếm hướng lấy cổ của mình đâm tới. Chậm đã đúng lúc này, yêu nguyệt cũng bỗng nhiên xoay người lại, cau mày. Không có nhìn Suna, ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm Suna trong ngực hải tử. Tất cả mọi người là có chút kỳ quái nhìn về phía yêu nguyệt, không biết đối phương tại sao lại làm cho Tsuna dừng lại, Tsuna cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Vu Thảo Thế Kiếm trực tiếp rời khỏi tay, cứ như vậy tự động một lần nữa bay trở về đến trong vỏ đao. Đem con cho ta. Đưa tay phải ra, yêu nguyệt nói với Tsuna, trong đầu lại nghĩ vừa rồi Ozma theo như lời nói. Chần chờ một cái, Tsuna vẫn là thành thành thật thật đem trong ngực trẻ mới sinh đưa tới yêu nguyệt trên tay. Nàng cũng sợ yêu nguyệt sẽ làm ra nguy hiểm gì cử động, chỉ tiếc nàng không có tuyển trạch, chỉ hy vọng yêu nguyệt không nên thương tổn đứa bé này. Yêu nguyệt đích thật là chuyển tâm nghĩ, sẽ không đi giết chết trẻ sơ sinh này, chỉ bất quá không làm thương hại nhưng không cách nào làm được. Một tay trực tiếp cầm lấy Hải Nhi thả tại chính mình trước mặt, đồng thời tay kia giơ lên đứa bé sơ sinh tay nhỏ bé cánh tay, chậm rãi tới gần khuôn mặt của mình, miệng. Mong hơi mở, lộ ra một hàng kia hàm răng sắc bén. Suy Hoa trực tiếp cắn lên đi, tiên ạ tên huyết máu đỏ tươi nhanh chóng từ miệng vết thương chảy ra, đồng thời còn kèm theo Hải Nhi nhọn tiếng khóc, chỉ cần là cái bình thường hài tử bỗng nhiên đã bị đau đớn đều sẽ như thế kêu khóc. Mà yêu nguyệt, còn lại là buông ra miệng. Ba, mép một cái dòng máu, cái loại cảm giác này giống như là ở thưởng thức cái gì.